Thiên Hồng Ma Đạo, chương 39, thực lực đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt biển bay lượn một hồi, tốc độ của Lâm Phong tự giác giảm chậm xuống rất nhanh, không khí trên mặt biển có hàm chứa một loại vị mặn đặc thù, khiến Lâm Phong rất thích. Cảm giác dễ chịu, khiến Lâm Phong nhịn không nổi nhắm mắt hưởng thụ, nhưng linh thức của Lâm Phong đang mở rộng bốn phía. Đột nhiên, thân thể Lâm Phong cấp tốc xoay tròn hướng xuống dưới, sau khi chờ Lâm Phong ổn định thân thể mới phát hiện bây giờ hắn đã bị vây trong một mảnh khô gió mưa lất phất, bốn phía thân thể toàn là trận gió cường cứng. Phía trước mù mịt là một khu vực cường phong màu đen như một sợi xà nhỏ, lực liên lụy cực lớn chính là từ trong khu vực hắc phong truyền qua. Không ngờ linh thức không phát hiện ra mảnh khu vực này. Lâm Phong ầm thành kinh hãi, không ngừng vận chuyển ly lực trong toàn thân chống đỡ cường phong tán loạn bốn phía. Cơn gió điên cuồng thổi đến thân thể Lâm Phong vừa lên vừa xuống, trong mảnh khu vực này, Lâm Phong miễn cưỡng duy trì thân thể không bị cường phong cuốn đi, muốn khống chế phương hướng bay, là không làm được rồi. Kình phong càng ngày càng mạnh, thân thể của Lâm Phong càng ngày càng nóng, bây giờ Lâm Phong mới hiểu tại sao người tu chân ở Đại lục Bắc Cực nói tuyệt đối không thể dựa vào bay mà đến Đại lục Thiên Hồng, trận gió của tầng ngăn cách hai mảnh đại lục này, quả thật là một người thông thường không thể bay qua. Thân thể Lâm Phong càng ngày càng nóng, thiết côn bên hông của Lâm Phong gần như nhận thấy được sự nguy hiểm của Lâm Phong, cũng không ngừng rung động lên, đối mặt với uy lực của thiên nhiên, thiết côn đúng bận đến không giúp được gì. Lâm Phong là nhắm mắt bay vào, hắn tiến vào khu vực của trận gió đã rất sâu, bây giờ là muốn lui về cũng đã biến rất khó khăn. Trong trận gió, linh lực của Lâm Phong tiêu hao rất lớn, bổ sung lại rất chậm, Lâm Phong chậm rãi đã lâm vào một trạng thái rất nguy hiểm. Hai canh giờ sau, trận gió mạnh mẽ đó đã hao đi 6 phần linh lực của Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể không bị cuốn đi, không có chút biện pháp nào. Linh khí dự trữ trong cơ thể càng ngày càng ít, thân thể của Lâm Phong bắt đầu chậm rãi run rẩy, dùng không được bao lâu, thì hắn đã không thể chống đỡ nổi kình lực của cuồng phong, bị cuốn vào trung tâm của trận gió, sau đó mạnh mẽ chậm rãi cho trận gió xé nát. Thiết côn chấn động càng lợi hại hơn, khi linh lực của Lâm Phong sắp bị tiêu hao hết, một luồng khí ấm từ thiết côn trực tiếp truyền vào trong cơ thể Lâm Phong, nhưng luồng khí ấm này chỉ có thể giúp đỡ Lâm Phong ổn định thân thể, cũng không thể di chuyển chút nào. Dần dần, năng lượng của luồng khí ấm này cũng tiêu hao hết, dưới tình thế cấp bách Lâm Phong đem công pháp của gia tộc với Thiên Hồng Đạo cùng nhau vận lên, hy vọng đủ để chống đỡ thêm chút thời gian. Hai bộ công pháp cùng nhau vận dụng cũng không thể giúp đỡ cho Lâm Phong, luồng năng lượng cuối cùng tiêu hao trước mắt Lâm Phong tối sầm, kình phong mờ mịt lập tức biến thành cuồng phong đen kịt, cuối cùng Lâm Phong cũng bị hút vào trung tâm của trận gió. Sự cường cứng của cấp độ luyện nguyên kỳ cuối. Bắt đầu vỡ nát, cường gió màu đen giống như một cây châm nhỏ, không ngừng đâm vào làn da của Lâm Phong, trong cơn gió mạnh màu đen đó, còn khó chịu hơn so với Lâm Phong tiếp nhận thử nghiệm của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi làn da bị vỡ nát càng ngày càng nhiều, thịt non màu đỏ sậm lộ ra không chút máu, làn da chảy ra máu, sớm đã bị cường phong thổi vô tung vô tích. Đôi mắt của Lâm Phong đã mở không lên, ý thức càng ngày càng mơ hồ, bản năng chỉ có thể vận lấy hai thứ công pháp chậm rãi kéo dài thời gian. Bên trong đơn điền bỗng nhiên rung động, thân thể của Lâm Phong hung hăng lắc lư một cái, một luồng cảm giác đau đớn trong nháy mắt xuyên vào trong linh thức của Lâm Phong. Lâm Phong ngửa mặt thảm kêu một tiếng, hắn không bản thân hắn không biết trên người có một luồng năng lượng lớn đến từ đâu, không ngờ khiến hắn có thể một lần nữa khống chế bản thân, mà còn nhanh chóng bay ra khu vực của trận gió đáng sợ đó. Cứ như vậy bay ra. Sau khi đi ra, lập tức Lâm Phong bay rất xa khỏi khu vực trận gió đáng sợ đó, hắn không nghĩ tới, hắn vốn sắp phải chết đi, không ngờ vẫn có thể sống lao ra khỏi khu vùng gió đó. Thoát khỏi rất xa, Lâm Phong mới bắt đầu kiểm tra thương thế trên người, lần kiểm tra này, lập tức khiến Lâm Phong đứng ngây ở đó rất lâu không nói gì. Vô số da thịt bị sổ ra của Lâm Phong, đã bắt đầu chậm rãi dung hợp lại, tốc độ còn nhanh hơn so với thuốc trị thương mạnh nhất của Lâm gia, nhưng, đây không phải là nguyên nhân khiến Lâm Phong kinh ngạc, đột nhiên Lâm Phong phát hiện công pháp tu luyện của gia tộc đã đột phá đến cấp độ luyện phách. Mỗi một kinh mạch trong cơ thể Lâm Phong, đều biến thành màu vàng, với lại trong kinh mạch linh khí chảy xuôi như dòng suối, đây chính là biểu hiện công pháp cấp độ luyện phách của gia tộc, linh khí biến thành chất lỏng, đối với ứng dụng và dự trữ của linh khí, đều sẽ gia tăng gấp bội, thực lực bản thân tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh rất nhiều. Một chậm gió ngoài ý muốn, không ngờ lại khiến Lâm Phong đột phá đến cấp độ luyện phách mà vô số người Lâm gia muốn tu luyện tới, nói như thế, sau nay Lâm Phong về Lâm gia, người khác sẽ phải xưng hô hắn là trưởng lão, Lâm Phong lại trở thành người tu luyện thời gian ngắn nhất, nhanh nhất trở thành trưởng lão của Lâm gia. Nhưng, đây cũng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Lâm Phong kinh ngạc. Lâm Phong kinh ngạc nhất là một hạt châu hình tròn phát tán ra một màu sắc đen kịt ngoài màu sắc không giống nhau ra. Viên châu này giống như kim đơn người tu chân Nguyên Anh chưa tu luyện đến kỳ Nguyên Anh, một viên kim đơn màu đen. Sau khi viên kim đơn màu đen này xuất hiện, Lâm Phong càng có nhiều giải thích hơn đối với Thiên Hồng Đạo, vốn có nhiều chỗ không hiểu rõ cũng đột ngột sáng sủa. Cuối cùng Lâm Phong cũng phát hiện, bộ công pháp Thiên Hồng Đạo này, so với bản thân tu luyện của công pháp gia tộc cường đại hơn vô số lần. Theo cảnh giới tu chân mà xem, trước mắt Thiên Hồng Đạo đang là kỳ kim đơn, nhưng kỳ kim đơn của Thiên Hồng Đạo không giống với các kim đơn thông thường. Lâm Phong có thể cảm giác đến, cho dù không có công pháp của gia tộc, bây giờ thực lực của hắn đã đến cấp bậc trưởng lão, nhưng không phải là một đệ tử Lâm gia cấp độ luyện cốt nào có thể so với người tu chân kim đơn. Lâm Phong đứng ngay tại đó hết 2 canh giờ, mới khôi phục lại. Đối với biến hóa trong cơ thể, Lâm Phong cũng không giải thích được, nhưng thực lực tăng cường cũng là chuyện tốt. Lâm Phong trước mắt cho dù 10 người thượng quan hồng đừng trước mặt, hắn đã có lòng tin giết chết hắn, nắm chắc báo thù của Lâm Phong, lại gia tăng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đột phá mới, Lâm Phong không chỉ gia tăng thực lực còn có tốc độ và linh thức. Bây giờ tốc độ của Lâm Phong nhanh hơn gấp mấy lần so với ban đầu, cho dù một người tu chân kỳ Nguyên Anh nào, có lẽ cũng không so được với tốc độ của hắn. Với linh thức càng kinh khủng hơn tới có thể bao phủ phương viên trong phạm vi 500 dặm, phải biết rằng, linh thức của trưởng lão Lâm gia chỉ có thể mở rộng 100 dặm mà thôi. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Đại lục Thiên Hồng, những người tu chân đến vì Lâm Phong đều bay về Đại lục Bắc Cực. Đại lục Thiên Hồng chỉ để lại người của Hồng Nguyên Cốc tiếp tục canh giữ, người của Hồng Nguyên Cốc ở lại cũng chỉ là cho phàm nhân của Tứ Đại Thế Gia phát triển căn cứ ở đây, bọn họ giết không lại người của Tứ Đại Thế Gia, nhưng giết phàm nhân thì vẫn rất là ung dung. Bách Hoa Hạp Cốc, Lâm Phong dựa vào linh thức cường đại của bản thân cuối cùng tìm đến nơi này. Trong hạp cốc hơn 400 đệ tử Hồng Nguyên Cốc cũng không biết kẻ địch đáng sợ nhất đã đến trên trời của bọn họ. Thực lực bây giờ của Lâm Phong đã không là những người tu chân này có thể phát hiện ra. Phụ thân, thành bá, các ngươi chờ xem, Hải Nhi sẽ báo thù cho các ngươi. Trên trời cao, khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một nụ cười kỳ lạ, lúc này trong lòng Lâm Phong bình tĩnh dị thường, và hơn 400 người tu chân dưới chân hắn đã cho Lâm Phong tuyên án tử hình. Tiểu nhị, giờ ăn đến rồi. Lâm Phong giơ thiết côn lên, nhẹ nhàng chấn động côn nhọn nhẹ nhàng hôn một cái, cho dù là thiết côn, hoặc là Lâm Phong, trước mắt đều có thể hấp thu đi năng lượng của những người tu chân này. Người gì, có kẻ địch, căn bản Lâm Phong không có che giấu hành tung của hắn, trực tiếp từ không trung chậm rãi bay xuống, những đệ tử tuần thủ của Hồng Nguyên Cốc lập tức lớn tiếng hô lên. Nơi cách mặt đất 100 thước, Lâm Phong nắm quyền mỉm cười nhìn người tu chân của Hạp Cốc từng người bay lên, dưới bề ngoài bình tĩnh, nhưng có sát ý nồng hậu. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong. Đột nhiên, một âm thanh cao giọng hô lên, rất nhanh, những người tu chân này đều nhận ra trước mắt chính là lần trước đại chiến, Lâm Phong đó thiếu chút là bị Thượng Quan Hồng giết chết. Thiết côn, ánh mắt của tất cả mọi người, lại tập trung vào trong tay Lâm Phong nắm lấy cây thiết côn mà khiến bọn họ vừa thương vừa sợ, là thiết côn này giết chết cốc chủ Thượng Quan Hồng của bọn họ, nhưng cũng là thiết côn này, là trước mắt Đại lục Bắc Cực công nhận món thượng phẩm linh khí thần bí kia. Các huynh đệ, chỉ có một người Lâm Phong, giết chết hắn, thượng phẩm linh khí thì sẽ là của chúng ta. Chấm, không biết ai lớn tiếng hô, lập tức hơn 400 đệ tử Hồng Nguyên Cốc lớn tiếng hưởng ứng, chậm rãi áp sát hướng tới Lâm Phong. Bố Đại Thiên Uy trận, không có Thượng Quan Hồng, nhưng nơi này cũng có đầu lĩnh, lập tức 49 người tu chân Nguyên Anh kỳ cuối đem vây Lâm Phong vào giữa, trong tay bọn họ chậm rãi xuất hiện một quầng sáng màu trắng. Lâm Phong vẫn chưa cử động, quầng sáng đã hình thành, mà còn đanh ra ngoài, hơn 400 người tu chân, liền điên cuồng giống lên, Đại Thiên Uy trận tuyệt đối không phải là một người cấp độ luyện nguyên có thể chống đỡ được, bọn họ đều tưởng rằng, Lâm Phong chỉ có tu vị cấp độ luyện nguyên. Cười xong chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên tiếng của Lâm Phong truyền tới, trong hố to lúc bọn họ đánh trúng Lâm Phong chậm rãi bay lên, trên người hắn, một chút biến hóa cũng không có. Làm sao có thể, hơn 400 người tu chân đều sợ ngây người, người mà đến cả Đại Thiên Uy trận cũng không đối phó được, bọn họ đã không nghĩ ra được cách nào có thể đối phó. Cách chương.